Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, mở ra sát trận, trên hành tinh này có cùng tần tinh có liên quan người sao? Cùng lúc đó, Bạch Đồng cũng là mặt mỉm cười hướng về phía Nhâm Tồn Chí phát ra hỏi thăm, mà Nhâm Tồn Chí căn bản không dám nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái nói. Có, kỳ thực, Nhâm Tồn Chí căn bản không biết tần tinh lúc rời khổ minh tinh sau đó đều đi qua cái nào tinh thần, kết giao qua cái nào bằng hữu. Hắn chẳng qua chỉ là tại làm hết sức trì hoãn thời gian, hy vọng có thể có phương pháp thoát thân. Chính là đoạn đường này đi tới, Bạch Đồng đã hỏi 3 lần cái vấn đề này, mà bản thân cũng trả lời 3 lần không có. Hậu quả chính là 3 khỏa tinh thần trên minh tu trong nháy mắt diệt sạch. Tuy rằng Nhâm Tồn Chí cũng không phải gì đó người tốt, nhưng mà Bạch Đồng loại này thủ đoạn giết người chính là để cho hắn cũng theo đó sợ hãi. Cho nên lần này hắn thay đổi trả lời, cuối cùng cũng có. Bạch Đồng tựa như cười mà không phải cười nhìn Nhâm Tồn Chí một cái, mà người sau chính là chỉ có thể đem đầu thấp kém, rất sợ đối với mới có thể nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ. Bạch Đồng cũng không để bụng, hướng về phía dưới khỏa này nhìn qua vô cùng bình tĩnh tinh thần lạnh lùng lên tiếng nói. Tinh chủ, ra, một người tướng mạo gầy gò, hai tóc mai loang lổ người trung niên lập tức xuất hiện ở Bạch Đồng phía trước. Cặp mắt đảo qua Thi Vũ Hiên 3 người. Và bên cạnh cái kia to lớn con mắt màu trắng, cùng nơi lôi kéo khổ minh tinh sau đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Vương Trục Vũ, không biết tiền bối gọi ta chuyện gì. Bạch Đồng dứt khoát nói, ngươi có thể nhận biết một người tên là Thiên, ngươi là đang tìm ta sao? Một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên cắt đứt Bạch Đồng mà nói. Thi Vũ Hiên 4 người nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện người nói chuyện, trên mặt cùng trong mắt đều là nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh, mà Bạch Đồng phản ứng cực nhanh, đưa tay liền hướng Thi Vũ Hiên 4 người bắt tới. Hiển nhiên, cho dù Tần Tinh xuất hiện, nàng cũng phải đem 4 người này khống chế được. Cho nên nhờ vào đó đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh. Ngay tại nàng vươn tay chớp mắt, liền nghe được vèo một tiếng, một nhánh tam sắc quang tiến rời cung mà ra, lấy tốc độ cực nhanh tự mình hướng về bắn tới. Quang tiễn sau đó, Tần Tinh thân hình cũng là tựa như tia chớp theo sát mà tới. Nhưng mà đang lúc này, Tần Tinh đồng tử chính là bất thình lình rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy đối mặt mình bắn ra quang tiễn, Bạch Đồng căn bản là giống như chưa từng nhìn thấy một dạng, thậm chí cũng không thêm để ý tới, vẫn đem Thi Vũ Hiên 4 người vững vàng chế trụ, hơn nữa chống không một cái tay khác, chính là tự mình hướng về hư hư chỉ điểm một chút đến. Một khắc này, Tần Tinh lập tức biết không tuyệt, kia vội vàng xông đến thân thể, tại tinh không bên trong mạnh mẽ đổi phương hướng, hướng về phía sau gấp tốc rút lui. Chỉ tiếc, Bạch Đồng kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược chỉ, lại không có nhìn kỹ khoảng cách xa gần, vẫn là nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm mani phanh một tiếng, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội, Tần Tinh mi tâm đột nhiên nổ ra. A, Thiên Tần, ngươi, thừa dịp trong nháy mắt công phu, Tần Tinh đã thối lui ra mấy trăm trượng xa, mà hắn nguyên bản vốn đã nổ tung mi tâm, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này khiến Bạch Đồng đều là hơi sừng sờ, cau mày nói, ồ, đây là có chuyện gì? Bạch Đồng có thể khẳng định, mình một chỉ kia tuyệt đối điểm trúng Tần Tinh. Không thì Tần Tinh như thế nào lại phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ là hắn kêu ra mà nói, chính là có chút cổ quái. Nàng nào biết đâu rằng, ngón tay mình điểm trúng cũng không phải là Tần Tinh bản tôn, mà là Đoạt Phương Thạc một nửa hồn phân thân. Lúc mấu chốt, Tần Tinh để cho phân thân xuất hiện, thay thế bản tôn, tự nhiên, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cũng chính là Phương Thạc. Phương Thạc thân là thất vực minh tinh thần, minh hồn cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng bị điểm trúng, nhưng lại không đủ để giết chết hắn, chỉ là sâu hơn hắn đối với Tần Tinh thống hận. Tần Tinh thâm sâu nhìn chăm chú bị Bạch Đồng hời hợt xua tan mở ra tam sắc quang tiến. Rốt cuộc ý thức được mình lại tái phát một cái sai lầm lớn. Liệp Minh Man tộc hoàn toàn có biện pháp khắc chế cửu nhãn tàng cung. Sự sai lầm này hậu quả, để cho mình bây giờ hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Không những tự bại lộ tại Bạch Đồng phía trước. Hơn nữa thì, Vũ Hiên bọn họ cũng bị Bạch Đồng vững vàng chế trụ. Bạch Đồng kia tuyết trắng trong hai mắt lập lòe kinh hỉ quang mang nói. Ta vốn đang cho là bọn họ nói là nói dối. Không nghĩ đến ngươi còn thật để ý như vậy bọn họ. Hiện tại, ngươi là mình cùng ta trở về. Hay là muốn ta động thủ? Không đợi Tần Tinh trả lời. Một hồi tiếng vang cực lớn đột nhiên ở trong đầu hắn truyền đến, để cho hắn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức biết được âm thanh trên thực tế là từ trục xuất chi địa ra tòa kia tinh trận bên trong truyền đến. Bởi vì nơi đó cũng là sát trận, một chỗ trận cơ chỗ tại, một cái cao đến vạn trượng thạch nhân bất ngờ xuất hiện ở tòa này tinh trận bên trong. Mà thạch nhân trên hai vai, tất cả trang web đến bốn người, trên đầu còn ngồi một lão già, tổng cộng 9 người. Tần Tinh có thể thấy một màn này, Phương Thạc tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, mà hắn kia còn sót lại một nửa minh hồn nhất thời hơi khuấy động lên. Bởi vì đến, hiển nhiên là tộc khác người. Ông ong, tinh trận lại truyền tới run rẩy kịch liệt, kèm theo một cái đồng dạng vạn trượng kích thước, giống như ánh mắt một loại vòng xoáy xuất hiện, từ trong bay ra một cây cung. Trên dây cung, đứng yên 8 người, trong đó có 2 người, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, Thanh Đồng cùng Tử Đồng, Liệp Minh Man tộc cũng tới. Tần Tinh đồng tử hơi rút lại, Sở Dạ Thương đã từng nói, Tam hoang sáu man bất luận cái gì nhất tộc đều có mấy loại biện pháp có thể truy kích đến mình. Hôm nay xem ra quả nhiên không sai. Mình tuy rằng tại Sở Dạ Thương dưới sự giúp đỡ, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách vô tận, trở lại trục xuất chi địa. Nhưng mà những truy binh này vậy mà cũng là lần lượt chạy tới. Tốc độ không chậm chút nào. Tòa này tĩnh mịch đã lâu tinh trận bên trong, bắt đầu liên tục có đến bóng người xuất hiện. Tự nhiên, toàn bộ đều là tới từ ở tại Tam Hoang Sáu Man. Thiên Tần, ngươi dứt khoát từ bỏ chống cự, theo ta hồi thổ minh hoang tộc đi. Có ta tộc ra mặt, mặc kệ ngươi đối với những khác làm cái gì, bao gồm Liệp Minh Man tộc, tuyệt đối không còn dám động tới ngươi chút nào. Những người này xuất hiện, để cho Phương Thạc trong mắt lần nữa xuất hiện một chút hy vọng. Tuy rằng hắn cũng không biết, tại sao có thể có nhiều như vậy tộc đàn muốn tới đối phó Tần Tinh. Tần Tinh trong hai mắt, chính là lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thậm chí lúc trước kia sát khí ngút trời đều là tan biến không còn dấu tích. Nhàn nhạt nói, bọn họ, đến vừa vặn. Tần Tinh bình tĩnh, để cho Phương Thạc trong lòng bỗng nhiên chấn động nói, ngươi muốn làm gì? Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hắn. Tạo hóa chuông từ trong cơ thể lao ra, treo lơ lửng ở bầu trời, hướng về phía Bạch Đồng nói, ta với ngươi hồi Liệp Minh Man tộc. Bất quá, ta có một điều kiện. Bạch Đồng lạnh lùng nhìn lướt qua tạo hóa chuông nói. Nếu như ngươi là muốn dùng cái này chuông đến trao đổi mấy người bọn họ, vậy ta khuyên ngươi vứt bỏ cái ý nghĩ này. Bắt lại ngươi, đây chuông chung quy vẫn là sẽ quy ta toàn bộ, phải không? Tần Tinh bình tĩnh nói. Vậy nếu như ta phá hủy chuông này đâu? Ông ong, Tần Tinh vừa dứt lời, kia tạo hóa chuông đột nhiên run rẩy động. Mà Bạch Đồng sắc mặt nhất thời phải biến đổi, lập tức giơ tay lên đem Thi Vũ Hiên vồ tới. Nhìn một chút là ngươi phá hủy chuông tốc độ nhanh, vẫn là ta giết hắn tốc độ nhanh. Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng đây Bạch Đồng phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Thế cho nên mình bây giờ căn bản không có biện pháp cứu ra bọn họ. Giết đi, giết hắn. Ta sẽ khiến ngươi toàn bộ Liệp Minh Man tộc chôn cùng. Ta còn thực sự không tin. Bạch Đồng cười khẩy, ngón tay đã cắm vào Thi Vũ Hiên đầu. Đang lúc này, từ Bạch Đồng sau lưng, vậy mà cũng truyền tới rồi Tần Tinh âm thanh. Bạch Đồng, ngươi nhìn, đây là cái gì? Mà Bạch Đồng hơi ngẩn ra đồng thời. Chen một tiếng, tạo hóa tiếng chuông vang lên. Vèo, Tần Tinh thân hình như điện, thừa dịp Bạch Đồng giật mình công phu, bước ra một bước, bắt được Thi Vũ Hiên cánh tay, mạnh mẽ kéo một cái, trực tiếp đưa vào thu hồn thuyền bên trong, thành công cứu ra Thi Vũ Hiên. Tần Tinh thêm vào có thâm ý nhìn thoáng qua vậy mà biến thành mình bộ dáng Mã Phi Long ba người, lấy truyền âm nói. Lập tức tiến nhập khỏa tinh thần này. Bạch Đồng, chết đi. Rầm rầm rầm, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Tại đây trục xuất chi địa bên trong, đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ, mà từng đạo lực lượng khủng bố, lấy đủ loại hình thái, có dường như sương mù, có dường như ngón tay, có dường như lưới lớn, cũng nhất thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo lực lượng đều mang hủy thiên diệt địa khí tức cường đại, thậm chí vừa vặn có đến hơn 10 đạo lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành tựa như một tấm lưới một dạng, hướng về Bạch Đồng cùng Tần Tinh và Vương Trục Vũ thuộc quyền kia khỏa tinh thần bao trùm tới. Tần Tinh rốt cuộc mở ra sát trận. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.